Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1047 bảy trọng lôi kiếp. Phốc phốc phốc, phá vỡ, nhỏ yếu linh hỏa nhất thời mai một. Như vậy mai một giống như kích thích mặt khác linh hỏa trứng. Cắt sát, biểu sắc bắt đầu tự chủ ra nẻ. Đây là đến từ nguy hiểm uy hiếp hạ bản năng. Chúng nó muốn trước tiên phá xác mà ra. Độ ấm bắt đầu khủng bố thăng chức, đại ly quản không được chúng nó. Đệ tứ trọng bắt đầu. 144 nói. Hàng. Không trung bò cạp khổng lồ rít gào lên. Đuôi thượng câu bắn ra duệ quang. Quét ngang đánh bại hơn phân nửa lôi đình. Còn lại dùng thân thể ngạnh sinh sinh kháng hạ thứ năm trọng. 288. Hàng. Lôi đình quá nhiều. Chỉ có thể ngạnh kháng. Dưới nền đất chỗ sâu trong đại ly cũng ở ngạnh kháng. 10 đạo. 20 nói. 30 nói. Da chóc thịt bong. Vẫn là kháng. Thứ 6 trọng. 576. Hàng tương đương. Nhiều như vậy lôi đình. Như thế nào kháng. Ma bò cạp cúi đầu. Miệng một trương. Vặn vẹo hấp lực từ không trung thổi quét mà xuống. Vốn đang ở giận giết linh hỏa đàn tức khắc có. Thượng trăm chỉ linh hỏa bị trực tiếp cuốn lên. Giống, tím hỏa bạo giận, mẹ nó, lại là ngươi này chỉ con bò cạp. Nếu không phải bị những nhân loại này tu sĩ vây công. Nó sớm xông lên đi theo này con bò cạp một trận tử chiến, là ta chính là ta. Con bò cạp tàn nhẫn, liên tiếp cuồng hấp thụ linh hỏa, chớp mắt đó là 400 chỉ. Đêm này đó linh hỏa nguyên lành vài cái toàn nuốt vào trong bụng. Đại bổ dường như, thân thể mở rộng gấp đôi. Lại kháng lôi đình, hỏa diệm sơn người đã xem chết lặng. Chân núi người cũng si ngốc, đó là cái gì con bò cạp? Không biết, có lẽ là hỏa diệm sơn nội che giấu một con cao huyết thống yêu bò cạp thật đáng sợ. Quả thực đem chúng ta nhân loại vứt ra trăm ngàn con phố A, trời xanh. Nó thế nhưng còn hiểu kiếm khí. Đích xác, bọn họ nhìn thấy gì? Kia đại ngao cái kìm múa may lên. Thế nhưng phát ra cùng loại kiếm khí trăm nói công kích. Bò cạp yêu. Tuyệt bức là bò cạp yêu. Giờ phút này nuốt mấy trăm chỉ linh hỏa. Thân thể ngạnh kháng 300 nhiều nói lôi đình ma bò cạp cự như là thật thật sợ hãi không ít người. Liền kia vệ đội thống lĩnh cũng là buồn bực. Hỏa diệm sơn bên trong có này ngoạn ý. Như thế nào cảm giác bỗng nhiên linh hỏa địa bàn bị đổi chủ dường như thống lĩnh. Giờ phút này được đến tin tức. Thái tuế cốc bên kia ra đời một cái tím hỏa thống soái. Chính dẫn dắt linh hỏa cùng rất nhiều tu sĩ chiến đấu kịch liệt. Tựa hồ sở hữu linh hỏa đều đã rời khỏi xào huyệt vừa nghe lời này. Rời khỏi hỏa diệm sơn người đều hối hận đến muốn chết. Mẹ nó. Rời đi xào huyệt linh hỏa rất lớn trình độ bị cắt giảm ưu thế. Hiện tại bao vây tiễu trừ chúng nó tất nhiên thực chiếm tiện nghi, chúng ta vào đi thôi, vệ đội. Tóc ngắn mỹ nữ có điểm nhịn không được. Mặt khác vệ đội người cũng có chút nóng lòng muốn thử. Như vậy nhiều linh hỏa, dựa vào bên trong tu sĩ khẳng định sát không riêng. Bọn họ đi vào hỗ trợ vừa lúc quy củ nơi. Đều không thể động. Động người đừng trách ta vô tình, thống lĩnh mặt vô biểu tình đến nhắc nhở. Những người khác cũng chỉ có thể an nhẫn nại. Bất quá ngẩng đầu nhìn về phía kia bò cạp khổng lồ. Thầm nghĩ này tùy tiện xuất hiện đáng sợ con bò cạp không biết sẽ cho phần xuyên mang đến cái gì. Biến hóa, là độ kiếp mà chết, vẫn là độ kiếp rời đi. Nếu nó độ kiếp xong lúc sau còn muốn lưu lại, kia vấn đề liền lớn, như vậy có thể nuốt linh hỏa. Lại huyết thống cường hãn yêu thú là hiếm lạ. Nhân loại tu sĩ cường giả tưởng thuần phục đương linh sủng. Giống như là cung tàng huyết ngọc cốt long giống nhau. Kia quá phong cách. Viễn cổ long thú đương linh sủng a. Mỗi ngày thu nhỏ lại dừng ở ngươi đầu vai. Nhưng là không phải tất cả mọi người mang khởi như vậy. Linh sủng. Yêu tộc bên kia liền không qua được. Cho nên cung tàng huyết có thể mỗi ngày nghênh ngang mang theo ngọc cốt long qua lại. Bản thân liền ý nghĩa nàng bị yêu tộc bên kia tán thành. Cũng ý nghĩa nàng bối cảnh đáng sợ thiên phú siêu phàm. Nếu không yêu tộc tuyệt đối sẽ không làm một cái bình thường tu sĩ mang theo ngọc cốt long như vậy. Tuyệt phẩm yêu thú nơi nơi đi, hiển nhiên. Này cổ quái con bò cạp cũng tất nhiên sẽ bị yêu tộc biết. Cho nên này động thủ liền phiền toái, nhưng nếu là không động thủ. Nhân ra liền ăn vạ. Này hỏa diệm sơn còn như thế nào làm? Kia thống lĩnh giờ phút này mày đều ninh thành thịt ngật đáp. Một bên nhanh chóng liên hệ tứ đại gia tộc đầu đầu nhóm. Mở họp lạp y inh. Phốc, đại ly phun ra một mồm to huyết ở trong không khí liền trực tiếp khô khô bốc hơi biến thành bột. Máu, độ ấm. Giờ phút này toàn bộ không gian hoàn toàn là một cái thật lớn bếp lò, đã bị lôi đình cắt toàn thân. Hỗn độn đại ly một tay chống kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, trên người ma bò cạp tinh giáp cũng ảm đạm một nửa. Dư quang lập lòe, chết con bò cạp, lần này thật sự phải bị ngươi hại chết, cố lên. Ngươi nhất định có thể, quan tốt phương cổ vũ, có thể ngươi muội. Dựa vào cái gì ngươi kiếp muốn ta giúp ngươi độ, ngạch, bởi vì chúng ta là cộng sinh quan hệ, ngươi hưởng dụng ta ma bò cạp thiên phú. Ta là ngươi cộng sinh linh thú. Tính lên ngươi chính là chủ nhân của ta. Trời cao muốn phách ta. Ngươi đương nhiên đến giúp ta khiêng. Ma bò cạp thong thả ung dung đến giải thích. Thanh âm lại là non nớt. Bởi vì thằng nhãi này vẫn luôn là ấu sinh thể. Ngươi nói rất có đạo lý. Ta muốn như thế nào phản bác. Tệ lớn hơn lợi, đại ly chỉ có thể nói như vậy. Ít nhất nàng nếu là bị sét đánh đã chết. Cái gì lợi cũng là hư, đừng so đo. Chờ chúng ta độ kiếp thành công. Ta thiên phú hơn nữa ta hỗ trợ. Sẽ làm ngươi tương lai lộ vô cùng lóa mắt, câm miệng, còn hảo cắn nuốt 900 lần linh hồn kết. Tinh ma bò cạp dùng nó sở hữu lực lượng trọng điệp ở trên người nàng. Nếu không đệ tứ trọng thời điểm nàng cũng đã nằm sấp xuống, bất quá này cuối cùng một trọng. Giống như còn là đến dựa nàng chính mình, thứ bảy trọng. Là 1000 nhiều nói lôi sao? Muốn cùng nhau đánh xuống tới sao? Hô, đại ly mồm to xuyễn hết giận. Lại nặng nề hít một hơi. Khởi, từ trên mặt đất thật mạnh đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thứ bảy trọng. Tới, ngạch, một đạo lôi. Này nói lôi thực ôn nhu. Ra ngoài mọi người dự kiến đến ôn nhu, ngân quang mộng ảo, ai? Linh hồn kiếp lôi. Săn hỏa lão bản buồn bực. Yêu thú đều là thể chất cùng lực lượng hình. Trước nay đều là thật thể lôi kiếp là chủ. Như thế nào còn giáng xuống thuần túy linh hồn kiếp lôi, chính là nhân loại tu sĩ bên trong. Linh hồn kiếp lôi cũng là cực nhỏ. Trừ phi là tâm ma cường đại ma tu từ từ. Huống chi là tu hành linh hồn chi thuật đặc thù tu sĩ. Mà thuần túy linh hồn kiếp lôi liền cùng thưa thớt, huống chi vẫn là một con bò cạp thật mẹ nó. Tà môn, nhưng là đại ly biết, đây là đáng sợ nhất một đạo kiếp, kia ma bò cạp cũng bị sợ hãi, thuần túy linh hồn kiếp. Lần này là ta bị ngươi liên lụy, ta linh hồn khẳng định ngăn không được vậy ngươi liền trốn tránh. Xem ta chặn lại nó đi, đại ly giờ phút này ngữ khí thập phần bình tĩnh. Có loại làm ma bò cạp thập phần hồ nghi tự tin, đại ly đích xác tự tin, sao nhưng tan biến. Linh hồn không thể diệt phân thần. Ta cần thiết đến, ai đều chở không được ta lộ. Ong, thuần túy linh hồn chi kiếp giáng xuống. Đem đại ly hoàn toàn bao trùm. Cũng là ở trong nháy mắt kia. Không trung bò cạp khổng lồ rách nát. Thất bại, ầm vang linh hồn chấn động rốt cuộc làm sở hữu linh hỏa ấu trứng đều nứt ra rồi xác. Ầm ầm ầm, trăm vạn linh hỏa ngọn lửa thiêu đốt khí. Quang mang bao trùm, độ ấm nướng nướng. Từ nơi này xuất phát, lan tràn mở ra, sở hữu cục đá đều ở nháy mắt hóa thành bột phấn, một tầng tầng bột phấn. Từ dưới nền đất đến mặt trên, như thế nào bỗng nhiên như vậy nhiệt. Dưới lòng bàn chân, kích đấu tuyết ngàn ca bọn người vào lúc này cảm giác được dưới lòng bàn chân nóng bỏng. Không khí khô nóng cũng làm cho bọn họ cảm thấy quỷ dị, là chúng nó tới, tuyết chi ngư mày nhăn lại. Rốt cuộc tới, nếu chúng nó tới. Nàng còn không có ra tới. Kia đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng quay đầu chiều tuyết ngàn ca hai người nhàn nhạt. Một kêu. Phi. Càng nhanh càng tốt, đây là trốn ý tứ. Hai người đối với tuyết chi ngư là mù quáng tín nhiệm. lập tức bứt ra thoát ly chiến đấu kịch liệt. Bay lên, ba người bay lên thời điểm, oanh, mặt đất khủng bố sụp đổ. Phía dưới là cùng loại Xâm La địa ngục thế giới, hoàn toàn trống rỗng mà nướng thực thế giới ngầm. Đỏ thắm cam vàng giống như núi lửa dung nham cái đáy, phía dưới là vô số quang hỏa, đó là cái gì? Linh hỏa, là linh hỏa, không tốt, chạy mau, tất cả mọi người điên rồi giống nhau muốn bay lên thời điểm. Trên mặt đất tím hỏa đã rít gào, giống trăm vạn mới sinh linh hỏa quá khát vọng năng lượng. Đối với bọn họ mà nói, này đó tu sĩ chính là mỹ vị nhất năng lượng, cho nên, hoàng. Trăm vạn linh hỏa đại quân, từ dưới nền đất chỗ sâu trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quang, từ hỏa diệm sơn chỗ cao gào thét, chiếu rọi chân núi vô số người. Ở kia đỉnh, cũng có vô số tu sĩ đoạt mệnh bay vụt. Ngàn đạo lưu quang phía sau đuổi theo trăm vạn nói ánh lửa. Đó là hù chết người một màn, long tới. Một con rồng từ xào huyệt chỗ sâu trong bay ra, chân long. Ai biết được, dù sao bò cạp khổng lồ mai một. Long tới, dù sao trăm vạn linh hỏa khởi. Người trốn, hỏa diệm sơn. Giờ phút này mới là chân chính hỏa diệm sơn, chân núi người kinh ngạc tới rồi cực hạn. Đó là cái gì? Con bò cạp lúc sau còn có long. Lại có trăm vạn linh hỏa. Trăm vạn, trước kia nhiều nhất bất quá 50 vạn. Xem ra cùng kia tím hỏa có quan hệ. Ngày sau hỏa diệm sơn sợ là không hảo vào, thống lĩnh lắc đầu. Dù sao linh hỏa càng nhiều đối bọn họ là có chỗ lợi. Liền cùng loại mục trường bên trong con mồi nhiều. Thợ săn tự nhiên cũng nhiều, thống soái. Những cái đó linh hỏa muốn đuổi theo ra tới thông chi trận pháp sư. Chuẩn bị mở ra trận pháp. Ở này đó người ra tới sau nắm chắc thời gian mở ra, đúng vậy, trận pháp sư. Ở đâu? Giờ phút này không ít người mới biết được vệ đội bên này cũng không phải không hề chuẩn bị. Có lẽ, đã sớm liệu đến kết quả này, đương nhiên liệu đến. Một giáp tử về tổ kỳ kỳ thật chính là phu hóa kỳ. Mỗi một lần qua đi đều sẽ ra đời mấy chục vạn linh hỏa. Chỉ là lần này quá nhiều. Ít nhất cũng là 100 vạn linh hỏa ra đời, xoát xoát xoát. Quân cấp là phi đến nhanh nhất. Khi bọn hắn dẫn dắt vô số tu sĩ bay đến chân núi. Mặt sau khoảng cách bọn họ không đến cây số đó là tím hỏa. Hơn nữa này tím hỏa tốc độ thập phần đáng sợ. Khoảng cách đang ở không ngừng thu nhỏ lại, thống soái. Kia tím hỏa ngăn không được. Nếu là mở ra trận pháp, sẽ đem nó thả ra. Đầu chọc nam tử nhíu mày nói, vậy thả ra, thống soái nhàn nhạt nói. Hơn nữa ngẩng đầu nhìn về phía không trung, dù sao người đã tới, mọi người lúc này mới phát hiện. Không trung trống rỗng xuất hiện vài cá nhân, vô thanh vô tức. Như gió giống nhau không chỗ không ở, bọn họ quần áo ngực từng người có một cái huân chương, gia tộc. Huân chương, trong đó một cái cùng kia thống soái giống nhau như đúc, bọn họ. Đều là phân thần kỳ cao thủ. Năm cái hoàng cấp, thêm một cái đồng dạng là hoàng cấp thống soái. Phải bắt được này đầu tím hỏa dư giả. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.